Chương 88, ạp dẻm thủ căn. Chương 88, ạp dẻm thủ căn tiểu thuyết, hổ cả đã đến cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời thư phường số lượng từ, 2061 thời gian đổi mới, 2014-1214-10, 53 đêm khuya. Ánh trăng như nước. Dậm dạp tùng lâm chỗ sâu, ánh trăng xuyên thấu qua lá cây chiếu xuống đại địa bên trên từng cái hoa ban điểm bên trên, Lâm Phong chính vô lực nằm ở nơi đó, toàn thân không được co quắp, thần sắc cực kỳ thống khổ. Hắn lần này phân ra 13 cái ảnh phân thân đồng thời tiến hành tu hành, tính cả bản thể, tổng cộng là 14, lại tất cả đều hao hết trả cơ ra. Cuối cùng, giải trừ đa trọng ảnh phân thân thuật trong tích tắc, 14 người mỏi mệt cùng thống khổ tất cả đều gia tăng ở trên người một người, hắn tự nhiên là không thể thừa nhận. Chỉ có thể ngã trên mặt đất, thống khổ kêu rên. Mẹ thật sự không hổ nhị đại hỏa ảnh xẻn dù tô bị giả mạ thân thủ sáng tạo tịnh phong ấn cấp S cấm thuật, quá biến thái. Lâm Phong toàn thân run rẩy, thống khổ không chịu nổi, tựa như là có giận. Trong lòng của hắn không được nói. Đa trọng ảnh phân thân thuật, đặt song song làm cấp S cấm thuật cũng không phải là không có đạo lý. Nó hội tiêu hao người sử dụng đại lượng tinh lực, đối với người sử dụng tạo thành cực đại thương tổn, thậm chí là tử vong. Sử dụng người nhất định phải có được cường đại trả cơ dạ làm chèo chống. Cũng chính là Lâm Phong, nếu là đổi cả sỉ cũng hoặc là làm mãi tổ gai, giờ phút này chỉ sợ đã sớm kiệt lực bỏ mình cho dù là Lâm Phong, giờ phút này cũng đã sức cùng lực kiệt, toàn thân bất lực, chỉ có thể nằm trên mặt đất, lặng lặng chờ đợi thể lực cùng trả cơ dạ khôi phục. Đột nhiên, nằm trên mặt đất nhắm mắt lại lĩnh ngộ trải nghiệm một ngày tu hành đoạt được Lâm Phong, xoát lập tức mở hai mắt ra. Giống như hai đạo sắc bén hàn mang, bắn về phía nơi xa tùng lâm chỗ sâu. Người nào Lâm Phong thấp giọng quát no y nhất Phong ca ca, là ta. Xì xì. Một cái nho nhỏ thân ảnh từ trong bóng tối hiện lộ ra thân hình. Hắn dung mạo thanh tú, khí chất xuất chúng, riêng là một đôi ánh mắt đỏ như máu, lấp lóe trong bóng tối lấy yêu dị quan mang, khiến cho người thấy một lần vì đó khó quên. Tiểu gia hỏa. Có tiến bộ A đã đem ẩn thân chi thuật tu luyện tới loại tình trạng này, có thể lấn đi vào ta chung quanh 3 mét mà không bị phát hiện. Thấy là Uchiha Shishi, Lâm Phong lập tức buông lỏng cảnh giác, vừa cười vừa nói. Đối với Uchiha Shishi, Lâm Phong vẫn là cực kỳ yên tâm. Hắn tin tưởng từ khi hai người diễn võ trường một trận chiến đấu, cùng qua lôi chi quốc chấp hành nhiệm vụ lần kia kinh lịch trải qua về sau, Uchiha Shishi đối với hắn là tuyệt đối sùng bái cùng trung thành. Tuyệt sẽ không lên nhị tâm. Nhất Phong ca ca, ngươi quá khen. Thực đều là bởi vì ngươi trả cờ dạ hao hết, mới không có cảm thấy được ta tới gần. Uchiha Shishi đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Đạt được Lâm Phong khen ngợi cùng khích lệ, để trong lòng của hắn hết sức cao hứng đắc ý bất quá, hắn vẫn là khiêm tốn nói ra. Ha ha. Thính ngươi còn có chút tự mình hiểu lấy. Lâm Phong từ dưới đất ngồi dậy đến. Đưa tay sờ một chút Uchiha Shishi cái đầu nhỏ, cười nói. Đu nờ dê, muộn như vậy ngươi làm sao còn không nghỉ ngơi đến nơi đây làm cái gì? Nhất Phong ca ca, là đạn dô đại nhân để cho ta tới. Uchiha Shishi chớp mắt to, nghiêm túc nói, đạn dô đại nhân để cho ta tới nhắc nhở ngươi tu luyện đừng quá vất vả, nhất định phải chú ý nghỉ ngơi nhiều, nếu không lời nói chuyện xảy ra lần công nữa. Cái gì là đạn dô để ngươi đến? Lâm Phong nghe xong. Sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Hắn đối với đạn dồ một chút hảo cảm cũng không có. Hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng, đạn dồ hội hảo tâm như vậy phái một người tới đối với hắn tiến hành quan tâm. Chẳng lẽ Bạch Nhãn Lâm Phong tâm lý đánh một cái đột, khắp cả người đều lạnh lẽo. Trong lòng của hắn một tiếng gầm nhẹ, hai mắt lập tức hiện ra lục đạo gợn sóng, đen nhánh câu ngọc, cùng một bộ thần bí khó lường thái cực đồ án. Quả nhiên là dạng này. Đáng chết! Lâm Phong hung dữ chửi mắng một tiếng. Hắn hưu quyền ma nhờ me vung lên, hướng phía Uchiha Shishi đầu đánh tới. Nhất Phong ca ca, ngươi làm cái gì? Uchiha Shishi bị Lâm Phong cử động hoảng sợ kêu to một tiếng. Xuất phát từ bản năng, hắn hoắc lập tức mở ra chính mình xạ dị gẳng, đồng thời xuất thủ tiến hành ngăn cản. Không muốn chết lời nói, liền đứng ở nơi đó đừng nhúc nhích. Lâm Phong trên thân bỗng nhiên phóng xuất ra một cỗ siêu cường khí thế đáng sợ. Trong chớp mắt áp chế Uchiha Shishi hô hấp không khoái, động liên tục làm đều ngốc trệ rất nhiều. Đây chính là Nhất Phong ca ca thực lực chân thật sao? Không nghĩ tới chênh lệch vậy mà lại lớn như thế. Uchiha Shishi cảm nhận được từ trên người Lâm Phong phát ra hạo hãn vô biên, không thể ngăn cản khí thế đáng sợ, nhất thời lạnh cả người, dừng lại động tác của mình. Hắn không chút nghi ngờ, nếu như hắn không phục tùng Lâm Phong mệnh lệnh, Lâm Phong thật có thể sẽ đối với hắn hạ sát thủ soát một tiếng. Lâm Phong hữu trưởng như đao, dọc theo ủ trí hạ xỉ xỉ đầu lực bổ xuống, cấp tốc lướt qua, phong thanh hô hô. Đây là áp dẻm nhất tộc côn trùng ủ trí hạ xỉ xỉ nhìn qua ở Lâm Phong trong tay không ngừng dãy rủa hai cái tiểu trùng, trừng to mắt, giật mình nói ra. Ngươi bị người theo dõi. Với lại, còn bị nhân trùng hạ độc trùng. Đem tình báo ta hoàn toàn bại lộ. Lâm Phong không lo được trả cờ giả còn không có hoàn toàn khôi phục, một cái xoay người từ dưới đất đứng lên, nghiêm túc nói ra. Nhất Phong ca ca, ta ủ trí hạ xỉ xỉ nghe xong, vành mắt lập tức liền đỏ. Một bộ rất bộ dáng ủy khuất. Hắn tuy là thiên tài, tu luyện tốc độ cực nhanh, nhưng dù sao tuổi còn nhỏ, đối với nhẫn giả ở giữa lục đục với nhau vẫn là nhất khiếu bất thông. Cái này chuyện không liên quan ngươi. Lâm Phong đưa tay gõ một chút ủ trí hạ xỉ xỉ đầu, nói ra, ngươi lập tức rời đi nơi này, đợi chút nữa nơi này sẽ có một trường ác đấu. Ta có thể sẽ không để ý tới ngươi. Thế nhưng là ta nhanh lên rời đi, Lâm Phong từ tốn nói. Ngữ khí bình thản, nhưng trong lời nói lại lộ ra một loại không thể trái nghịch đáng sợ ý chí. Nhất Phong ca ca, ngươi nhất định phải bình an vô sự. A ủ trì hạ xỉ xỉ khẽ cắn môi, hướng về phía Lâm Phong nói như thế. Hắn có cẳng hướng phía ủ trì hạ nhất tộc tộc địa phương hướng chạy tới. Ta không có dễ dàng đối phó như vậy. Lâm Phong trên mặt lộ ra một tia tàn khốc nụ cười, nói ra, bất luận kẻ nào muốn động thủ với ta. Ta đều nhất định sẽ làm cho hắn phải trả cái giá nặng nề, bất luận kẻ nào thật là cuồng vọng người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng. Lúc này, một cái thanh âm lạnh như băng vang lên. Trong thanh âm mang theo một tia khinh thường, một tia cao ngạo. Không biết trời cao đất rộng người không phải ta, mà chính là ngươi áp dẻm nhất tộc áp dẻm thủ căn Lâm Phong lạnh lùng nói ra. Ngươi vợ ơ y ma biết ta tồn tại hiển nhiên, âm thầm người ẩn giấu bị kinh ngạc, có chút không tin nói ra. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Bất quá là đản rổ thủ hạ một con chó. A Lâm Phong gặp đản rổ đã bắt đầu động thủ với hắn, nói chuyện liền cũng không còn khách khí. Ta ngay cả phong ấn chi thư đều nhìn qua, ngươi lại tính được cái gì? Áp dẻm thủ căn trầm mặc, tựa hồ tại suy tư điều gì đồ vật. Nhưng là, ở hắn trầm mặc thời điểm, trong rừng lại xuất hiện đại cổ đủ loại phi trùng. Chúng nó theo bốn phương tám hướng hướng phía Lâm Phong tới gần, ong ong ong vũ cánh thanh âm vang vọng tùng lâm, khiến cho da đầu run lên. U dù mạ kỳ nhất phong, giao ra ngươi hai mắt, lưu ngươi một con đường sống rốt cục, áp dẻm thủ căn làm ra quyết đoán, nói như thế,